dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 891, ơn nặng như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Thập Doanh thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của người này. Nàng ấy tỏ ra lấy lòng rõ ràng như thế, sao lại không nhận ra được chứ? Tống Tuân bị giọng nói của Thập Doanh dọa sợ, sắc mặt tái nhợt hơn một chút. Bất đắc dĩ, Tống Tuân đành phải mở miệng nói. Ta chỉ nhất thời hoa mắt, choáng váng đầu óc thôi. Hắn tuyệt đối không có ý định khiêu khích con yêu quái này. Vậy chẳng phải là chán sống sao? Sao có thể làm ra hành động không hiểu chuyện như thế chứ? Nhìn Tống Tuân khóc không ra nước mắt, Thập Doanh nhận thấy sự chân thành từ biểu cảm của hắn. Nếu đã như vậy thì bây giờ ngươi đã được ta dỗ dành vui vẻ chưa? Thập Doanh hỏi, Tống Tuân nheo mắt, Tống ca ca, ta đã sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên dỗ dành nam nhân đấy. Ngươi may mắn thật, Thập Doanh cảm thán, Tống Tuân cảm thấy bản thân mình không hề vinh hạnh chút nào mà là xui xẻo tới tận cửa. Thiên hạ này có ngàn vạn nam nhân, sao hắn lại gặp phải yêu quái chứ? Vẻ mặt của Tống Tuân như thể ăn phải ruồi. Lúc này, hắn cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa. Bây giờ ngươi còn sợ yêu quái không? Thập Doanh kiêu ngạo hất cằm, tràn đầy tự tin. Yêu quái bọn ta không có gì khác loài người các ngươi cả. Không tin thì ngươi sờ thử đi. Trái tim này cũng biết đập đó. Chẳng qua tim người là bằng máu thịt, còn tim của yêu quái thì chưa chắc. Tống Tuân mấp máy môi, muốn nói lại thôi, hắn không dám nói nhiều. Lỡ như nói sai một câu thì cái mạng nhỏ sẽ đi tong. Ngươi đúng là cái hũ nút, ta nói chuyện với ngươi mà ngươi cũng không biết đáp lại. Bây giờ tâm trạng của ta tốt nên lười so đo với ngươi. Nếu chuyện này xảy ra vào rất nhiều năm trước, con người biết không thức thời như ngươi đã trở thành tế phẩm và bị xẻ thịt rồi. Thập Doanh thở dài, sao lão đại lại làm huynh muội với người này chứ? Nhưng từ xưa đến nay, huyết thống đều do trời định, mặc dù gia đình này và lão đại không phải ruột thịt, nhưng có thể ở cùng nhau thì đã là có duyên phận rồi. Thập Doanh nhìn chằm chằm tướng mạo của Tống Tuân này. Bây giờ, pháp lực của nàng ấy không còn mạnh như trước, nhưng nàng ấy không mất trí nhớ như lão đại nên vẫn còn mấy phần bản lĩnh. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra số mệnh của vị Tống Tuân này lận đận. Thua thiệt, nhưng thế gian có vô số người mang loại mệnh cách này. Trong đó chỉ có mấy người ít ỏi có thể vươn lên mà thôi. Bây giờ nhìn thử, chắc hẳn Tống Tuân này cũng là một trong số mấy người ít ỏi kia. Muội muội ngươi đối với ngươi đúng là ơn nặng như núi. Thập Doanh bất chợt nói một câu. Tống Tuân sửng sốt, sau đó sau lưng toát mồ hôi lạnh. Đại tiên, muội muội ta tính cách đơn thuần, chưa hiểu việc đời, thật sự không chịu nổi sợ hãi đâu. Thập Doanh thấy lời này của hắn dường như có ý che chở thì lập tức bật cười. Sao, ngươi đang sợ ta, ăn thịt Tống Anh à? Tống Tuân căng thẳng. Đại tiên là một yêu quái lương thiện, nhất định sẽ không làm như vậy. Tuy rằng muội muội ta hơi tham tiền nhưng luôn làm ăn hợp pháp, trời sinh cũng vô cùng thiện lương, chưa bao giờ làm chuyện xấu, không giống bọn bắt cóc buôn người hôm đó. Xin đại tiên buông tha. Ta là một yêu quái lương thiện ư? Thập Doanh hỏi. Nàng ấy sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy người khác đánh giá như vậy về mình đấy. Mấy năm trước, trên trời dưới đất, có ai không biết Thập Doanh nàng ấy hung tàn nhất trong thập đại yêu vương. Hung danh của nàng ấy cũng đứng số một, số ai, nhưng đột nhiên nghe thấy cách nói này thì thấy rất mới lạ. Ta có thể không ăn thịt muội muội ngươi. Thập Doanh tỏ vẻ thần bí, nhưng phải xem ngươi làm như thế nào đã. Nếu đại tiên đói bụng, tuy ta gầy như que củi nhưng cũng miễn cưỡng cho vào miệng được. Tống Tuân lập tức quỳ xuống. Thập Doanh cau mày, ai muốn ăn thịt ngươi? Ta nói, nếu sau này ngươi nghe lời ta thì ta sẽ không ăn thịt nàng. Ta không chỉ không ăn thịt muội muội ngươi mà còn không ăn thịt những người khác. Thế nào, Cách Chương?